Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 204 biến hóa. Nhanh nhất đổi mới biến thân ở Marvel thế giới mới nhất chương. Hổ thẹn, đây là Daisy nhìn đến trên bàn đồ vật sau. Sở sinh ra phản ứng đầu tiên. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Các loại báo biểu, các loại tài vụ con dấu còn có biên lai. Không biết người, nơi xa xem còn tưởng rằng nàng là cái kế toán đâu. Cầm lấy một phần cẩn thận đoan trang. Nàng ấn tượng rất sâu. Là một cái giảm sức ép van mua sắm kế hoạch. Thực tế giá cả 8.000 đô la một cái. Nàng chuẩn bị đăng báo một vạn nhị giá cả. Arc Reactor đề cập đến tài liệu rất nhiều. Phía trước cấp áo ba đại làm cái kia đều là đối phương bao nhân công bao tài liệu. Nàng có thể xuống tay địa phương không nhiều lắm. Cuối cùng chỉ có thể lấy đi một cái thành phẩm mà SHILD bên này hoàn toàn bất đồng. Mua sắm, thiết kế, thi công này một bộ đều đến nàng phụ trách. Trung gian phân đoạn càng nhiều, tham dự lực độ càng lớn. Nàng chỗ tốt liền càng nhiều, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ban ngày tiềm thức tự hỏi một ít đồ vật. Hiện giờ tự động phóng ra tới rồi tinh thần thế giới, ta này tính cái gì? Ban ngày công tác, ngủ cũng công tác sao? Quả thực là SHILD chiến sĩ thi đua a. Nàng tự giễu hai câu. Xem hắc hóa Jin còn ở làm chính mình biểu diễn. Nàng tắc cầm lấy trên bàn các loại biên lai tính toán lên, phía trước phòng chừng quá bảo thủ. Kỳ thật giảm sức ép van chất lượng có tốt có xấu. Vì làm người sử dụng yên tâm, nói cho bọn họ dùng chính là quý nhất giảm sức ép van. Thực tế Andy công ty sinh sản loại này hoàn toàn có thể sử dụng. Nàng ở trang giấy thượng, nhanh chóng tính toán, một bên tính một bên gật đầu, còn có thể hạ thấp phát ra công suất. Làm thiết bị vận hành càng thêm vững vàng. Như vậy giảm sức ép van số lượng còn có thể thích hợp giảm bớt một ít. Giảm một phần năm ta cảm thấy cũng không ảnh hưởng tính năng. Ra ra vào vào. Nàng phỏng chừng mỗi cái giảm sức ép van chính mình có thể kiếm 6.000 đô la. Thỏa mãn, nàng ở tinh thần trong thế giới tăng ca. Hắc hóa Jean Grey chính mình đã phát một trận thần kinh. Chậm rãi đã bị chuyên chú công tác người nào đó hấp dẫn. Nàng đi tới tò mò đến nhìn nửa ngày. Phát hiện chính mình xem không hiểu, ngươi đang làm gì? Hắc hóa Jean. Cắt lôi xa xa phải hỏi Daisy, Daisy nhìn đến đối phương đứng ở chính mình tinh thần thế giới bên cạnh. Chỉ kém một bước là có thể tiến vào chính mình tinh thần thế giới. Trong lòng lập tức liền khẩn trương lên, hắc hóa Jin rất tưởng lại bước ra một bước. Nhưng trong lòng thuộc về cầm nguyên bản tính cách kia bộ phận thiện lương ngăn trở nàng làm như vậy. Nếu không nói dựa vào phượng hoàng chi lực biến không có khả năng vì khả năng. Daisy về điểm này tinh thần chướng vách ở Phượng Hoàng trong mắt cùng không tồn tại giống. Nhau, Daisy ở tiểu tâm đề phòng. Hắc hóa Jin, cắt lôi nhưng thật ra không phát giác cái gì dị thường. Hoặc là căn bản không thèm để ý, ở nhất bên ngoài vòng một vòng. Hắc hóa Jin nhìn Daisy, công tác thành quả cho dù có cầm ký ức làm dựa vào. Nàng vẫn là xem không hiểu đây là đang làm cái gì. Luyện tập số học sao? Người đây là đang làm cái gì? Hắc hóa Jin như là tò mò thiếu nữ giống nhau lại hỏi một lần, công tác, cái gì công tác? Ách, một loại tài phú lại phân phối. Hoặc là kêu tư bản đoạt lấy. Daisy tài chính tri thức cũng không nhiều lắm. Moi hết cõi lòng nói bừa, nghe được đoạt lấy. Hắc hóa Jin ánh mắt sáng lên. Giết chóc, phá hư, đốt cháy. Này đó từ ngữ thực phù hợp nàng ý niệm. Đoạt lấy tựa hồ cũng là đồng dạng từ ngữ. Như thế nào đoạt lấy? Quá trình thế nào? Là ở hủy diệt cơ sở thượng trùng kiến sao? Hắc hóa Jin vấn đề một người tiếp một người, Daisy nghĩ nghĩ. Không phải thực xác định nói. Có thể lý giải thành hủy diệt sau trùng kiến. Nhưng là ta càng thích xưng là xã hội kết cấu thượng điều chỉnh, ta là như vậy tưởng. Mát, thấy hắc hóa Jin lòng hiếu học rất mạnh. Nàng cũng không ngại nói hưu nói vượn một phen. Daisy cho rằng đối phương thương tổn không đến chính mình. Sai lầm phán đoán hạ. đem toàn bộ sự kiện đẩy hướng về phía một cái hoàn toàn bất đồng kết quả, ở nàng sở nhìn không tới. Địa phương, vách tường nứt toạc tốc độ bắt đầu giảm bớt, nguyên bản muốn đốt cháy hết thảy ngọn lửa đình chỉ ăn mòn. Tu bổ lực lượng lần đầu duy trì cân bằng, này hết thảy đây gì cũng không biết. Tồn tại cùng không tồn tại chi gian kia đống phòng nhỏ. Vượt qua nàng lý giải phạm vi, nhân loại đại não vô pháp vượt duy độ tiếp thu loại này vượt xa người thường quy tin tức thế cho. Nên nàng thức tỉnh thời điểm hoàn toàn quên mất chuyện này. Làm nàng hưng phấn chính là chính mình tinh thần lực tăng trưởng một chút, phải biết rằng nhân loại không có khai phá tinh thần lực biện pháp. Mấy cái tinh thần lực sở trường đặc biệt giả đều là biến dị sau có được năng lực. Phía trước là nhiều ít. Chết thời điểm tinh thần lực tổng sản lượng cũng là nhiều ít. Cái này tổng sản lượng theo thân thể trạng huống mà có điều phập phồng. Nhưng là vĩ mô thượng biến hóa không lớn. Có thể nói chỉ số thực ổn định. Dễ dàng sẽ không có đại biên độ tăng trưởng hoặc yếu bớt tình huống phát sinh. Đây gì ở sau khi tỉnh dậy liền có điểm khó hiểu. Bất quá một chút dị thường bị nàng phân loại đến 3 ngày không ngủ. Cường đại kích thích hạ tự nhiên tăng trưởng. Loại này tình tiết vẫn là rất nhiều. Người hôm nay giống như có điểm biến hóa. Ở tổng bộ ăn cơm thời điểm, Seren nhìn chằm chằm nàng tả hữu nhìn nơi nào biến hóa. Daisy nhẹ nhàng đến đem bánh mì đặt ở trong miệng. Lại cắn một ngụm, khí chất biến hảo vẫn là biến hư. Không thể dùng tốt xấu tới hình dung. Ta cảm thấy là càng thêm thục nữ. Người phía trước có điểm dã. Seren cảm thấy chính mình thân là bạn tốt. Cần thiết nhắc nhở nàng, tựa hồ biết nàng không tin. Seren còn lấy ra chính mình di động. Click mở một cái video. Người nhìn xem, trước kia ngươi ăn cơm là cái dạng này. Hiện tại đâu? Bảo trì đi xuống. Cố lên. Người có thể làm được càng tốt. Daisy mạnh mẽ xóa rớt Seren di động video. Seren người này dám lưu trữ nàng hắc lịch sử. Này như thế nào có thể nhẫn? Lúc trước ăn đến nhiều là bởi vì thân thể đói. Cho nên có vẻ ăn tương có chút khó coi. Này có cái gì cùng lắm thì. Nàng cơm nước xong. Thay quần áo lao động. Trở về giám sát thủ hạ chế tạo lò phản ứng. Bên kia. Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Một giấc ngủ dậy Jean Grey cũng có không giống nhau. Cảm thụ. Thân thể trở nên nhẹ nhàng một ít, cứ việc cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nàng có thể cảm nhận được nguyên bản đã tròng lên trên cổ gông xiềng. Đã trượt vào abyss bước chân tựa hồ có một cái tạm dừng, không thể cùng chung quanh người kể ra. Mắt thấy chính mình tình huống một ngày so với một ngày không xong. Cầm lưng đeo áp lực quả thực lớn đến cực điểm, cùng mọi người bảo trì khoảng cách. Đây là nàng duy nhất có thể làm sự, nhưng là ở hôm nay buổi sáng thức tỉnh thời điểm. Nàng xác thật có không giống nhau cảm giác, nàng ở tinh thần lực thượng tạo nghệ hơn xa Daisy. Nhưng ở Phượng Hoàng trong mắt, các nàng không có bất luận cái gì khác nhau, lâu dài ác mộng. Càng là làm nàng từ sâu trong nội tâm chống lại cảnh trong mơ. Nàng căn bản không nghĩ hồi ức trong đó phát sinh sự, mỗi ngày buổi tối đều đi tinh thần thế giới tu. Bổ cái khe cầm đồng dạng không nhớ rõ ở không biết tên không gian chung phát sinh hết thảy, nàng đơn. Giản tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo. Bước đi nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, hoặc là ở thiên đường cha mẹ. Hoặc là thượng đế rủ lòng thương. Làm nàng hoãn một hơi. Ngàn cân gánh nặng vẫn như cũ lưng đeo. Nhưng là hôm nay có điểm không giống nhau đồ vật ở tác dụng. Nàng cảm thấy chính mình mặc danh chính là vui vẻ, Jean Grey cả người tản ra một cổ bồng bột sinh cơ. Nàng mỉm cười cùng mấy cái học viên chào hỏi, nghênh diện đụng phải Storm. Hết chương.